tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2320, gocchuyenaudio.com. Người giúp việc nhìn thấy cô ta liền hoảng hốt đi tới chào hỏi, Mị Lạc tiểu thư, cô tới rồi. Anh Kình Hạo đâu rồi? Mị Lạc thẳng thừng hỏi. Thiếu gia đang ăn sáng. Mị Lạc liếc nhìn vào phòng ăn. Anh ấy ăn sáng ở đâu? Ở trong hoa viên. Mị Lạc tiểu thư, có chuyện gì không? Tôi tới tìm anh Kình Hạo thì sao, không cần nói cho cô chứ? Từ trước tới nay Mị Lạc luôn coi thường người giúp việc. Trong mắt cô ta, người giúp việc không có tư cách nói chuyện với cô ta. Từ nhỏ Mị Lạc đã thường xuyên cùng ba tới đây làm khách, hết sức quen thuộc với trang viên hạng gia. Cô ta óng ẹo đi về phía hoa viên, nhìn thấy trong phòng ăn ở hoa viên không chỉ có hạng Kình Hạo mà còn có cả cô gái chướng mắt kia, sắc mặt Mị Lạc thoáng sầm xuống. Cô ta thân mật gọi, anh Kình Hạo, anh ở đây sao? Hạng Kình Hạo nhớn mày, anh đã hỏi rõ mối quan hệ giữa anh và cô ta qua mẹ rồi. Tưởng Hân Vi nhìn thấy Mị Lạc không còn đau khổ như tối hôm qua nữa. Cô biết Mị Lạc chỉ là bạn từ nhỏ của Hạng Kình Hạo, anh không hề có tình cảm nam nữ với cô ta. Chấm, Mị Lạc, cô tới rồi. Ánh mắt của Hạng Kình Hạo có chút lạnh nhạt, Mị Lạc thấy ánh mắt đó, trong lòng không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ anh Kình Hạo đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Anh Kình Hạo, em có thứ này muốn tặng cho anh. Mị Lạc nói rồi, lấy ra một cuốn album ảnh, đó là những tấm hình chứng minh cô và Hạng Kình Hạo lớn lên cùng nhau. Hơn nữa còn có hình cô ta thân mật ôm Hạng Kình Hạo chụp ở rất nhiều buổi tiệc. Những tấm hình này đều do bạn của cô ta chụp lại, cô ta luôn giữ tới tận bây giờ. Mị Lạc không hề để ý tới Tưởng Hân Vi, cô ta đưa album ảnh cho Hạng Kình Hạo. Đây là những hồi ức quý giá nhất của chúng ta, anh phải xem kỹ đầy nhé. Hạng Kình Hạo cầm lấy album, gật đầu. Được, tôi sẽ xem ngay bây giờ đi. Mị Lạc nói rồi, ngồi xuống vẫy tay nói với người giúp việc. Chuẩn bị cho tôi một phần bữa sáng. Sau đó, cô ta lườm Tưởng Hân Vi đầy địch ý. Sao cô vẫn còn ở đây thế? Tối hôm qua cô có ý giả vờ ngã rồi ngất xỉu, là để ở lại đây đúng không? Mị Lạc không hề biết rằng, sau một đêm Tưởng Hân Vi đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng Hạng Kình Hạo. Mị Lạc tiểu thư, xin chào, tôi tên là Tưởng Hân Vi. Tưởng Hân Vi không muốn đắc tội người khác, ánh mắt Mị Lạc rất khó chịu, tôi chẳng muốn biết cô là ai cả. Anh Kình Hạo mất trí nhớ, nếu cô muốn nhân cơ hội này lấy lòng anh ấy, tôi khuyên cô đừng nên vọng tưởng thì hơn. Mị Lạc, cô nói gì với bạn gái của tôi vậy? Hạng Kình Hạo trầm giọng nói, có ý cảnh cáo. Mị Lạc lập tức trợn mắt nhìn Hạng Kình Hạo, sau đó nhìn chằm chằm Tưởng Hân Vi oan ức nói. Anh Kình Hạo, có phải anh nhớ nhầm không vậy, em mới là bạn gái của anh mày. Mị Lạc, tôi biết chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhưng tôi tin là cô biết từ trước tới giờ tôi chỉ coi cô là em gái mà thôi. Hạng Kình Hạo bình tĩnh giải thích, Mị Lạc nhân lúc anh mất trí nhớ, muốn đảo trắng thay đen. Ánh mắt Mị Lạc thoáng đau khổ, cô ta cắn răng, đau lòng hỏi. Nhưng chúng ta đã phát sinh quan hệ rồi, anh nói thế nào đây? Câu nói này khiến Tưởng Hân Vi đang cầm ly uống sữa mà run cả tay. Ly sữa cô đang cầm rơi xuống đất vỡ tan tành. Đầu óc Tưởng Hân Vi trống rỗng, tiếng ly vỡ kéo cô về thực tại. Tưởng Hân Vi hoảng hốt nói, xin lỗi, sắc mặt anh trở nên bối rối. gocchuyenaudio.com. Hạng Kình Hạo lập tức bước tới chỗ Tưởng Hân Vi, kéo cô đứng dậy, tránh để mảnh ly làm cô bị thương, rồi gọi người giúp việc tới quét dọn. Mị Lạc thấy câu nói này có uy lực lớn, liền bĩu môi ra vẻ đáng yêu khóc thành tiếng. Anh Kình Hạo, anh đã quên hết những chuyện này rồi sao? Tối hôm đó em hơi say, nhưng em cam tâm tình nguyện. Mị Lạc, được rồi. Hạng Kình Hạo trầm giọng quát một tiếng, vẻ mặt xa sầm đi mấy phần. Mặc dù anh mất trí nhớ nhưng anh biết anh sẽ không làm sằng bậy với cô gái mà anh không có hứng thú. Nhưng Tưởng Hân Vi thì khác, vốn dĩ cô đã không hiểu Hạng Kình Hạo nhiều, đột nhiên Mị Lạc lại khóc lớn như vậy, như thể chuyện này là thật vậy. Trong lòng cô quả thực rối bời, mặc dù suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là không để ý, nhưng dù sao cô cũng không thể không sửng sốt. Cách chương.